Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, cầm kiếm tuôn ra cái lãng lãng càn khôn. Năm càng, Lệ Tông con người hoàn toàn lạnh lẽo, một kiếm này rơi xuống, vạn thiên kiếm ảnh kín không kẽ hở đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch ôm Nguyệt Thanh, cấp tốc lui về phía sau đi. Phá, Lâm Bạch đưa ra một ngón tay, một đạo lợi hại kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra. Xé trời bắn trúng cái kia một mảnh thật lớn kiếm ảnh quang mang phía trên. Trực tiếp đem đánh nát, kiếm ảnh phá toái trong một chớp mắt. Lệ Tông một kiếm băng lãnh vô tình đánh úp về phía Lâm Bạch trên cổ họng. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, không ngừng làm ra phòng ngự. Một tay ôm Nguyệt Thanh, Lâm Bạch muốn chống cự Lệ Tông bị này dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả tập kích. Vô cùng cật lực, ùng ùng một mảnh kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến. Lâm Bạch cùng Lệ Tông giao chiến, lập tức dẫn tới vô cực sơn bên trong trang viên khắp nơi oanh động. Giờ khắc này ở bốn phương tám hướng sưu tầm võ giả, lập tức hướng về đại chiến chi địa xúm lại mà đến. Rất ngắn trong khoảnh khắc, sở hữu võ giả tụ đến, đem Lâm Bạch lần nữa bao bọc vây quanh. Lâm Bạch máu me khắp người, cùng Lệ Tông kéo dài khoảng cách. Đông Phương giao ra Nguyệt Thanh, thúc thủ chịu trói a. Lúc này Tùng Tư cùng Cao Thụy từ trong đám người đi tới, lạnh giọng đối lấy Lâm Bạch nói rằng: Tùng Tư, Cao Thụy, hừ hừ, hai người các ngươi quả nhiên đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Lâm Bạch nhìn thấy Tùng Tư cùng Cao Thụy đứng ở Lệ Tông bọn hắn phía bên nào, lúc này cười lạnh nói: Sớm biết như vậy, ban đầu ở linh thuyền phía trên liền cần phải trực tiếp giết các ngươi. Tùng Tư khẽ cười nói: Ha ha, chỉ bằng ngươi âm thánh cảnh giới cửu trọng tu vi, muốn giết chúng ta, chỉ sợ ngươi còn làm không được a. Lâm Bạch lạnh lùng nói: Thật sao? Lúc này Lãng Ninh từ trong đám người đi tới, lạnh lùng nói: Đông Phương, ngươi xem một chút hai người này là ai. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lãng Ninh. Giờ khắc này ở Lãng Ninh phía sau, một đám võ giả áp lấy hai cái toàn thân chật vật tột cùng bóng người đi tới. Bọn hắn đã bị người đánh cho vết thương chồng chất, trên người chảy máu không ngừng. Nhìn thấy hai người này, Lâm Bạch ánh mắt nhất biến. Lâu Ngạo lão ca, Phương Cẩn lão ca. Lô Ngạo nhìn thấy Lâm Bạch, nhất thời lạc giọng lực kiệt quát: Đông Phương huynh đệ, chạy mau, đi mau, không cần quản chúng ta. Phương Cẩn cũng hô: Đông Phương huynh đệ, nhất định phải giúp chúng ta giết Cao Thụy, giết cái này Bạch Nhãn Lang. Câm miệng! Cao Thụy phẫn nộ một trường vung tới, bắn trúng Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn hai người bộ mặt. Một tát này bên trong mang theo cự lực, trực tiếp đem trong miệng hai người hàm răng đều đánh bay vài quả. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, thần sắc triệt để băng lãnh hạ xuống. Cao Thụy lạnh lùng nói: Đông Phương, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi là đấu không lại Nguyệt Hoa công tử, giao ra Nguyệt Thanh a. Lãng Ninh cười lạnh nói: Đông Phương huynh đệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta xem ngươi tu vi không sai, thực lực cũng không thấp, chỉ cần ngươi giao ra Nguyệt Thanh, ta có thể cho ngươi một con đường sống, để ngươi bái nhập Nguyệt Hoa công tử dưới trướng, sau này đảm bảo ngươi có muốn chi không hết vinh hoa phú quý. Lãng Ninh đắc ý liên tục cười nói: Nếu là ngươi không muốn, vậy chúng ta chỉ có thể trước hết giết Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn. Tại giết hai người các ngươi, nơi đây có chúng ta Ngân Nguyệt Thương Hội hơn 1000 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả, Lẽ nào ngươi cảm thấy bằng ngươi sức một mình có thể chạy đi sao? Lãng Ninh Dương Dương đắc ý nói rằng, ánh mắt của hắn kiêu căng. Một bộ đã nhìn ra Lâm Bạch là một cái tình thế chắc chắn phải chết dáng dấp. Lệ Tông lúc này cũng không có gấp động thủ, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy Lô Ngạo cùng Phương Cẩn. Nếu để cho Lâm Bạch mắt mở trừng trừng nhìn lấy hai người này chết ở Lãng Ninh cùng Lệ Tông trong tay, cái kia Lâm Bạch xác thực làm không được. Thả ta xuống a, Nguyệt Thanh giờ khắc này ở Lâm Bạch trong lòng thấp giọng nói rằng, bọn hắn muốn tìm người là ta, chỉ cần ngươi đem ta để xuống, lấy ngươi tu vi, Nguyệt Hoa là không nỡ giết ngươi. Nghe thấy Nguyệt Thanh lời nói, Lâm Bạch yên lặng không nói. Suy nghĩ một lúc sau, Lâm Bạch khẽ cười nói, Lãng Ninh lão ca, ngươi nói chuyện có thể tính số. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Lãng Ninh sắc mặt đại hỉ, mà Lô Ngạo cùng Phương Cẩn đều là vẻ mặt khó tin nhìn lấy Lâm Bạch. Kinh hô, Đông Phương huynh đệ, lẽ nào ngươi muốn cùng đám này tiểu nhân thông đồng làm bậy sao? Cao Thụy, đem cái này hai cái không biết sống chết đồ vật câm miệng. Lãng Ninh lạnh giọng nói rằng, Đông Phương huynh đệ, ta lời nói tự nhiên chắc chắn, chỉ cần ngươi giao ra Nguyệt Thanh, ta có thể bảo đảm ngươi mạng sống. Được, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đem trong lòng Nguyệt Thanh giao ra. Lãng Ninh đại hỉ không thôi, đi tới muốn từ Lâm Bạch trong lòng đem Nguyệt Thanh tiếp nhận đi. Thẳng đến Lâm Bạch muốn giao ra Nguyệt Thanh là lúc, Nguyệt Thanh trên mặt vẫn không có bất luận cái gì thần sắc ba động. Nàng không có kinh ngạc, nàng không có sợ hãi, càng không có phẫn nộ, giống như là nàng đã sớm trải qua trên thế giới này sóng to gió lớn. Thái Sơn Băng Vu trước mặt đều mặt không đổi sắc. Đông Phương huynh đệ, ngươi lựa chọn một cái chính xác đường. Làm Lãng Ninh đi tới, đang muốn từ Lâm Bạch trong tay tiếp nhận Nguyệt Thanh thân thể mềm mại là lúc, đột nhiên Lâm Bạch khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Lâm Bạch thân ảnh cấp tốc nhoáng lên, lau một cái kiếm quang xé rách trường không đánh úp về phía Lãng Ninh yết hầu. Lãng Ninh bị Lâm Bạch một kiếm này bên trong khí tức tử vong sợ đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch. Lãng Ninh lão ca cẩn thận. Cao Thụy nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch cử động. Khi hắn phát hiện Lâm Bạch muốn giết Lãng Ninh trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, đem Lãng Ninh từ Lâm Bạch kiếm quang phía dưới cứu ra. Mà cùng lúc đó, Lệ Tông cũng là một kiếm đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Lãng Ninh bị Cao Thụy cứu ra, hổn hển quát, Đông Phương, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Cái kia đã như vậy, ngươi liền theo Nguyệt Thanh cái này tiểu tiện nhân xuống địa ngục đi thôi. Tất cả mọi người lên cho ta, giết bọn hắn. Lãng Ninh giống giận nói rằng, ra lệnh một tiếng, nơi đây mấy ngàn vị võ giả nhao nhao nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Hừ hừ, Lâm Bạch nhìn thấy xung quanh mấy ngàn vị võ giả xông lên, chẳng những không có hoang mang, ngược lại khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng, đem Nguyệt Thanh để dưới đất. Lâm Bạch nói rằng, ở chỗ này không nên động, người ở đây giao cho ta xử lý. Nguyệt Thanh đến trên mặt đất, trong con ngươi một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, ngươi làm một cái sai lầm nhất quyết định, ngươi lại bởi vì ngươi quyết định này mà bỏ mạng. Bỏ mạng? Lâm Bạch khẽ cười nói, đúng vậy, ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ chết, người phàm cuối cùng cũng có vừa chết, nhưng không phải vào hôm nay. Tất nhiên hôm nay khó thoát đánh một trận, cái kia sao không như cầm kiếm giết được trời đất u ám, tuôn ra cái lãng lãng càn khôn. Lâm Bạch hồi thân đi qua, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sông lên ngàn vị võ giả. Hắn một tay tại trên túi đựng đồ sờ mó, một thanh mang theo ngọc trời kiếm uy lợi kiếm từ hắn trong túi trữ vật lấy ra. Cái này lợi kiếm bên trên mặc dù có chút vết rạn, nhưng như trước vô cùng sắc bén. Kiếm uy cái thế, yêu kiếm, xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch trong tay. Thanh kiếm này là, Lệ Tông nhìn thấy Lâm Bạch lợi kiếm trong tay, nhất thời con ngươi trừng lớn. Hắn hình như là đã gặp ở nơi nào thanh kiếm này, nhưng bây giờ đột nhiên lại nhớ không nổi tới. Giả thần giả quỷ, cho ta thịt bọn họ. Lãng Ninh hổn hển giận dữ hết, giết a, giết a. Mấy ngàn vị võ giả mang theo kịch liệt tiếng kêu đánh úp về phía Lâm Bạch. Một mảnh kiếm ảnh, ánh đao, quyền ảnh nhao nhao đối chuẩn Lâm Bạch đầu lâu phía trên tập kích mà xuống. Bạo vũ ý cảnh, thôn nhật kiếm thuật. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy xông lên ngàn vị võ giả, sắc mặt một mảnh vô tình. Đúng lúc này, Lâm Bạch thân hình như điện xông ra, trong tay yêu kiếm vung lên, một mảnh nuốt chửng thiên địa kiếm quang tựa như một mảnh như gió bão cuộn sạch mà ra. Một kiếm này chém ra, liền có mấy trăm vị võ giả trực tiếp chết thảm tại Lâm Bạch dưới kiếm. Là yêu kiếm, làm Lâm Bạch xuất thủ nháy mắt, Lệ Tông rốt cục nhận ra Lâm Bạch kiếm trong tay, nhận ra yêu kiếm. Lệ Tông ánh mắt hung hăng co rụt lại, trên mặt lộ ra giật mình. Thanh kiếm này chính là bao năm qua tới hùng cứ tại lĩnh Nam đại địa cực võ linh khí bảng thượng đẳng ba vị yêu kiếm. Lĩnh Nam cả vùng đất cực võ linh khí bảng 5 vị trí đầu, cho tới nay đều là bị thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm hùng cứ, tuyên cổ bất biến, không người nào có thể lay động năm kiếm địa vị. Đệ nhất thần kiếm, đệ nhị ma kiếm, đệ tam chính là yêu kiếm, mà Lệ Tông trong tay cầu sinh kiếm thì là sắp xếp tại cực võ linh khí bảng bên trên người thứ 72. Cùng yêu kiếm bài danh đơn giản là thiên địa kém. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Hết chương.